Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 252, không đáng đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đúng rồi, ta còn biết một chỗ. Chỗ đó nghĩ đến nhất định cất giấu rất trọng yếu bí mật. Nhìn về phía Thẩm Khang, Thẩm Thiên Như đầy mặt thành khẩn vẻ. Như vậy dạng không một chút nào giống như là muốn nói dối dáng vẻ. Nơi nào? Phương gia từ đường ngẩng đầu lên, Thẩm Thiên Như trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ, sau đó cực kỳ tỉnh táo nói, tuy rằng ta không biết bên trong cất giấu bí mật gì, thế nhưng ta từng nghe Phương Thịnh đang say ngủ lúc nói mơ. Nói bên trong cất giấu cái gì món nợ bản loại hình đối với bọn họ Phương gia cực kỳ trọng yếu đồ vật. Món nợ bản, Thẩm Khang lông mày hơi nhíu. Làm sao những người này đều yêu thích đem đồ vật giấu ở bên trong từ đường. Bị như thế bí ẩn bảo tồn. Này món nợ bản trên ghi chép 8 phần 10 đều là chút không thấy được ánh sáng sự tình. Cũng không biết bọn họ liệt tổ liệt tông sau khi thấy. Có thể hay không tức giận muốn mang đi bọn họ. Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao cảm giác mình đầu như thế ngất? Không biết tại sao. Thẩm Thiên Như đột nhiên cảm giác mình có loại buồn ngủ cảm giác. Hai mắt dường như nặng ngàn cân. Đã nghĩ như vậy vui sướng mà ngủ một giấc. Mặc dù chính mình mấy lần muốn nỗ lực để cho mình lên tinh thần. Nhưng dù là cảm giác này cỗ buồn ngủ trái lại là càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng nàng cũng nhịn không được nữa liền như vậy ngủ say. Ngủ, nhìn thấy nhắm hai mắt lại Thẩm Thiên Như. Thẩm Khang khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đối với Thẩm Thiên Như lời nói, hắn chỉ có thể tin một nửa. Chỉ có ngủ Thẩm Thiên Như mới là thật sự đáng giá tín nhiệm. Thẩm Thiên Như, nói cho ta, ngươi còn biết Phương gia chuyện gì? Bọn họ đến tột cùng từng làm gì đó? Người nhà họ Phương mỗi ngày tập võ luyện công, có lúc cũng chế dược luyện đan. Đúng. Bọn họ còn đào tạo dược liệu. Đào tạo dược liệu. Nói tới chỗ này, Thẩm Thiên Như tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trên mặt tái nhợt dĩ nhiên xuất hiện một vệt vẻ hoảng sợ. Bọn họ còn ở dùng người để loại dược thảo. Ta thấy tận mắt, một cái 12, 13 tuổi thiếu niên. Từ Phương gia trong giếng cạn chui ra. Hắn khắp toàn thân tràn đầy thanh đằng. Những người thanh đằng cắm rễ với máu thịt của thiếu niên này bên trong. Thật là đáng sợ, quả thực không giống người. Kết quả, không chỉ có là hắn. Liền chu vi sở hữu nhìn thấy người đều bị giết. Ta không nhìn thấy, ta chưa từng thấy gì cả. Dùng người để đào tạo dược liệu. Tay không hẹp dùng sức cầm. Thẩm Khang trong tay đồng thau làm ra lư hương đều bị nắm biến hình. Phương gia không ai không thành là điên rồi. Ngoài ra, người còn biết gì đó. Phương gia người ta quen biết không nhiều. Dù sao ta cũng chỉ là một người phụ nữ. Ở Phương gia nơi như thế này không thể dễ dàng xuất đầu lộ diện. Ta chỉ biết, Phương gia một nhóm người thật giống quanh năm đều ở Bách Hương Cốc. Toàn bộ Phương gia cũng chỉ có Phương gia nhị thiếu gia lòng mang thiện lương. Còn được cho là phiên phiên quân tử. Nói tới chỗ này, Thẩm Thiên Như trên mặt lộ ra một vệt hạnh phúc mỉm cười. Mỗi một lần Phương Thịnh muốn giết người, đều là hắn lại ngăn. Mỗi một lần ta bị đánh, đều là hắn giúp ta trên dược. Ta bên trong một viên bách linh phá chướng đan cũng là hắn cho. Hắn thường thường nói cho ta, nếu là có khả năng lời nói, liền rời đi Phương gia. Có thể rời đi Phương gia, lại là nói nghe thì dễ. Chà chà, nhìn Thẩm Thiên Như hiện tại dáng dấp, bị Phương Thịnh qua lại dằn vặt. Lúc này xuất hiện một cái phiên phiên quân tử dáng dấp Phương gia nhị thiếu gia. Thì có như một tia ánh mặt trời, chiếu vào nàng tràn đầy hắc ám trong cuộc sống. Thẩm Thiên Như sẽ không là luân hãm chứ? Thẩm gia nhị thiếu gia có phải là thật hay không phiên phiên quân tử cũng còn chưa biết. E sợ Thẩm Thiên Như trong lòng thực cũng có chút hoài nghi. Chỉ là thân ở dày vò bên trong nàng xác thực cần một cái dựa vào. Mà lúc này Phương gia nhị công tử đột nhiên liền xuất hiện. Mặc dù là giả nàng cũng đồng ý Trầm Luân. Có điều vị này nhị công tử không có chuyện gì nhích lại gần mình phụ thân tiểu thiếp làm cái gì. Thấy thế nào cũng giống như là ở mưu đồ gây rối a, từ trên xuống dưới nhà họ Phương cũng thật là không cha không biết. Một cha hỗn loạn, Thẩm Thiên Như, cái kia Phương gia từ đường thật sự ẩn giấu món nợ bản sao. Phương gia từ đường có hay không bí mật ta không biết. Nhưng ta từng nghe Phương Thịnh nói về. Phương gia trong từ đường có một vị cao thủ tuyệt đỉnh tọa trấn chăm sóc từ đường. Đệt, không nhịn được thầm mắng một tiếng. Thẩm Thiên Như thực sự là dụng tâm hiểm ác. Có thể bị Phương Thịnh cái này chủ nhà họ Phương xưng là cao thủ tuyệt đỉnh. Cái kia tối thiểu cũng phải là nguyên thần cảnh cao thủ. Hàng này rõ ràng chính là muốn đem mình dẫn qua. Mà từ đường bên trong nếu thật sự có này các cao thủ. Nói vậy chỉ cần mình hơi có động tác đối phương liền có thể phát hiện. Mặc dù đến thời điểm này cao thủ không để lại hắn, cũng tuyệt đối sẽ không để hắn dễ chịu. Mà Thẩm Khang thân phận cũng ắt phải gặp bại lộ. Không có chuyện gì hắn cái này Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ ăn trộm vào Phương gia từ đường chính là cái gì? Tỏ rõ là giáp tâm hại người a. Này thì tương đương với cùng Phương gia hoàn toàn không nể mặt mũi. Hắn cũng sẽ không đến bất chính diện cùng Phương gia đối đầu. Phương gia của cải nhiều dày a, vô số cao thủ. Nguyên thần cảnh cũng không biết cất giấu mấy cái. Này nếu như đối đầu, Thẩm Khang cũng đau đầu. Con mụ này, đối với mình lớn như vậy cừu hận sao? Thẩm Thiên Như, người đối với Thẩm Khang thì có lớn như vậy cừu sao? Thẩm Khang, trong giấc mộng Thẩm Thiên Như hơi nhướng mày. Ngay lập tức trên mặt liền lộ ra hết sức cừu hận vẻ mặt. Hận không thể có thanh đao lời nói liền vọt thẳng đi đến đâm hắn. Vẻ mặt đó mặc dù Thẩm Khang nhìn đều cảm thấy chột dạ. Đây là muốn đem hắn hận thành ra sao? Đều là bởi vì Thẩm Khang. Hắn đem ta Thẩm gia diệt môn. Còn đem Thẩm gia tội công bố thiên hạ. Vì lẽ đó ta bị trục xuất sư môn. Mặc dù là sư huynh khổ sở cầu xin. Sư phụ vẫn là đem ta đánh đuổi. Liền bởi vì ta là người nhà họ Thẩm. Ta có cái gì sai? Tại sao sở hữu khổ cũng phải làm cho ta một người ăn? Sau đó, ta một người ở bên ngoài du lịch, lại bị Phương Thịnh bực này cầm thú gặp phải. Hắn cho rằng hắn mang theo sơn phỉ môn cướp bóc thời điểm che đậy diện ta liền không quen biết. Nhưng ta ngoại trừ ủy khúc cầu toàn ở ngoài, còn có thể làm thế nào? Ta cũng đến sống sót. Nói này tới đây, Thẩm Thiên Như khắp khuôn mặt là cay đắng. Mặc dù là mộng dẫn hương có thể dụ phát mộng đẹp. Cũng không cách nào che lấp trên mặt nàng bi thương. Thực tối vừa bắt đầu. Ta một coi chính mình gặp phải người tốt. Phương Thịnh chính là chủ nhà họ Phương. Gia thế hiển hách rồi hướng ta muốn gì được đó. Ta nguyên coi chính mình có thể thả quên quá khứ. Liền như thế thật yên lặng quá xong này một đời. Nhưng sau đó có điều thời gian một tháng. Hắn liền lộ ra chính mình diện mạo thật sự. Hắn dĩ nhiên yêu thích ngược đãi tiểu thiếp của chính mình. Bị hắn treo lên đánh cho máu me đầm đìa. Cũng có điều là hắn nhẹ nhất thủ đoạn thôi. Hơn nữa ta còn nghe nói. Trước liền đã từng có hai cái tiểu thiếp. Bị hắn miễn cưỡng ngược đãi chết rồi. Ai lại biết. Đoạn thời gian đó ta là làm sao mà qua nổi. Nhưng ta thì phải làm thế nào đây. Nơi này nhưng là Phương gia. Vừa vào Phương gia liền dường như chìm vào biển rộng. Muốn vào cái cửa này khó. Ra cái cửa này càng khó. Cay đắng vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó nhưng là vô tận cừu hận. Cái kia phẫn nộ tâm tình mặc dù cách xa như vậy. Cũng làm cho Thẩm Khang cảm thấy thấy lạnh cả người. Nếu không là hắn Thẩm Khang quản việc không đâu. Ta làm sao sẽ không chỗ nương tựa. Lại làm sao có khả năng bị trục xuất sư môn. Cuối cùng thì lại làm sao sẽ gặp phải Phương Thịnh tên cầm thú này. Ta chịu đựng cực khổ. Tất cả đều bái hắn ban tặng. Ta muốn hắn chết. Ta muốn để hắn gấp trăm lần ngàn lần trả về đến. Này đến bao lớn oán niệm. Liền mộng dẫn hương đều không giấu được. Các ngươi thẩm ra tội ác đa đoan. Lại chưa từng nghĩ tới thủ hạ mình có bao nhiêu oan hồn. Lại có bao nhiêu người tao ngộ so với ngươi còn muốn cực khổ gấp 10 lần tao ngộ. Ngẫm lại ở thẩm gia tù nuôi ở trong địa lao những người vô tội các thiếu nữ. Thẩm Khang cái kia nguyên vốn có chút dao động tâm trong nháy mắt liền ngạnh đi. Những người này căn bản không đáng đáng thương, cách chương.